Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2278, Thiên thần vs Chiến Man. Băng ngục Hàn Lam tỏa, làm Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm trong đại điện vang lên. Toàn bộ đại điện mặt đất trong lúc đó bị nồng đậm cực hàn chi lực ăn mòn đóng băng. Mặt đất vỡ nát vô tận hàn băng xiềng xích giống như loạn vũ cuồng xà không có dấu hiệu nào theo. Lòng đất phun trào mà ra, lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng tới những cái kia đối với Lam Phong tập kích tới 10 tên dị tộc. Cường giả thống lĩnh, những thứ này hàn băng xiềng xích giống như mở to ánh mắt có lấy truy tung định vị năng lượng đồng. Dạng, mặc cho cái kia 10 tên dị tộc cường giả thống lĩnh thi triển thân pháp trốn tránh cũng đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng đem bọn hắn tay chân tứ chi đều quấn quanh. Nồng đậm cực hàn chi lực khuếch tán, tại bọn họ còn chưa kịp làm ra cái gì phản kháng trong nháy mắt liền đem bọn họ cho đóng băng trở. Thành từng tòa bắt mắt vô cùng tượng băng tới, dễ thấy cùng cực, huyễn khốc vạn phần, oanh xùy, răng rắc, bành, Lam Phong tay cầm giò ra, đem những cái kia hàn băng xiềng xích chộp trong tay. Lập tức bỗng nhiên dùng lực kéo một phát, lực lượng cường đại bạo phát, cái kia nguyên bản bị đóng băng trở thành tượng băng 10 tên dị tộc cường giả thống lĩnh thân thể. Tại thời khắc này giống như nhen nhóm pháo đồng dạng, âm vang ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời bông tuyết phiêu tán mà xuống, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra lộng lẫy quang hoa đến. Dễ thấy vạn phần, tại Lam Phong một chiêu này băng ngục hàn lam tỏa phía dưới. Chiến Man dưới trướng tất cả cường giả đều diệt vong, chỉ có bụng hắn một người ngồi tại đại điện chính giữa trên bảo tọa. Giờ khắc này hắn không còn có trước đó uy nghiêm và bình tĩnh, trên mặt biểu lộ biến đến càng đặc sắc. Hắn há to mồm, trừng to mắt, trong tay bưng ly rượu đỏ đặt ở bên miệng cũng không kịp, một mặt rung động cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Tuyệt đối không ngờ rằng cái này đơn thương độc mã giết đến nơi đây nhân tộc cường giả vậy mà như thế hung mãnh cùng cường đại. Cái kia ra hỏa vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đem hắn dưới trướng cường giả đều cho mạt sát. Quả nhiên là cường hãn như thế. Cho dù là hắn cũng cảm giác được một cỗ lớn lao áp lực đến. Đáng chết, người đến cùng là ai? Ngắn ngủi rung động về sau, Chiến Man nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bá địa một chút đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong, trong mắt có nồng đậm hung quang cùng sát ý đang cuộn trào. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta là ai? Xem ra bản quân danh hào tại các ngươi tinh không cổ quốc bên trong cũng không có truyền ra bị các ngươi nhận biết mà. Nghe được Chiến Man lời nói, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên nhìn, trên mặt người hiện ra mỉm cười. Tùy ý mà đưa tay gián đoạn nứt hàn băng xiềng xích ném xuống đất. Trong miệng truyền ra nhàn nhã tự nhiên lời nói tới. Như vậy, hiện tại ngươi có thể đem bản quân tên cho tinh tường ghi lại. Tên ta, Phong Quân, nháy mắt sau đó, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, toàn thân khí thế tăng vọt. Rồi rào uy áp không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Phía sau hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng bạc, biển lửa hiển hiện. Một tôn to lớn kim sắc chiến thần tại thời khắc này từ từ bay lên. Bàn tay hắn giò ra, cách không một chảo, một thanh thiêu đốt lên liệt hỏa thánh kiếm phù hiện trong tay hắn. Tràn ngập một cỗ không che giấu chút nào ngay ngắn nghiêm nghị đến. Phong Quân, đáng chết, thế nào lại là ngươi? Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được cái kia khí thế bàng bạc, nhìn qua phía sau hắn trong biển lửa bay lên kim sắc thiên thần. Chiến Man đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn không nghĩ tới cái này đáng chết ra hỏa cũng là lúc trước một người diệt tinh đô mấy trăm ngàn tinh không dị tộc, đem tinh đô theo trên mặt biển triệt để xóa đi Phong Quân. Làm sao không thể là ta? Xuất ra ngươi toàn lực, làm tốt tử vong giác ngộ. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Nhẹ nhàng địa hít một hơi, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Nhàn nhã tự nhiên địa mở miệng, làm tốt tử vong giác ngộ. Nghe được Lam Phong lời nói, Chiến Man trong mắt sát ý ngang dọc, trong lòng hừng hực lửa giận thiêu đốt, dày đặc nổi giận thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng ta là liệt dương cái kia không dùng phế vật sao? Phong quân, làm tốt tử vong giác ngộ hẳn là ngươi mới đúng. Hôm nay, liền để bổn tọa dùng ngươi máu tươi cùng đầu lâu đến tế tự tộc ta chết trong tay ngươi ngàn vạn tộc. Nhân, chịu chết đi. Rầm rầm rầm, theo Chiến Man lời nói rơi xuống. Toàn thân hắn khí thế phun trào. Khí tức cường đại ngang dọc khuếch tán. Mang theo ngàn vạn lôi đình chi lực hướng về Lam Phong phóng đi. Ven đường những nơi đi qua bởi vì không chịu nổi cái kia cuồng dã lực lượng mà phá nát triển khai. Từng đạo tay hình dáng phẩm chất vết nứt tại mặt đất ngang dọc lan tràn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Thân thể hơi hơi một bên, cánh tay phải bắp thịt nâng lên. Vai phải bị cuồng dã năng lượng bao trùm trong nháy mắt hóa là màu đen. Giống như hắc sát chế tạo đồng dạng, mang theo vô tận sức mạnh to lớn hướng về Lam Phong va chạm mà đi. Dã man đập vào, một chiêu này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Có chỉ là thứ nhất lưu giữ chính, cuồng dã nhất lực lượng va chạm. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên cùng một chỗ băng lãnh hàn mang. Tâm niệm nhất động, phía sau hắn cái kia khổng lồ kim sắc thiên thần phải tay nắm chắc thành quyền. Lấy như thiểm điện tốc độ hung hăng hướng về Chiến Man bả vai đập tới. Cùng hắn cái kia mang theo cuồng dã lực va đập bả vai hung hăng đụng vào nhau. Bành, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên hoàn toàn bầu trời. Quanh quẩn trong đại điện, cuồng bạo năng lượng lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Ở trong đại điện mặt quét ngang ra, ven đường những nơi đi qua bất luận là cái bàn cũng tốt. Vẫn là trong đại điện những cái kia đồ dùng trong nhà cũng được. Toàn bộ đều băng vỡ đi ra. Phi hôi yên diệt. Cái gì đều chưa từng lưu lại. Dưới chân bọn hắn chỗ đứng mặt đất lập tức càng là nứt toác ra. Giống như bị một lần nữa lật qua một lần bùn đất đồng dạng. Răng khắp nơi. Không còn trước đó vuông vức. Tại cái này cường đại va chạm chi lực dưới. Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Vẫn như cũ là nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá. Lộ ra tiêu sái vạn phần. Đến mức Chiến Man thì là sắc mặt trắng bệch. Ở ngực khó chịu. Hắn cảm giác mình thì tựa như là một đầu điên cuồng tê giác đụng vào một cỗ cấp tốc lao vụt trên xe. Lửa. Không làm gì được đối phương mảy may đồng thời. Mà đối phương lại là có thể đem hắn dễ dàng nghiền ép chém giết. Loại cảm giác này làm cho Chiến Man dị thường khó chịu. Gần như điên cuồng, hắn chân thực tên cũng không phải là gọi là Chiến Man, mà là bởi vì hắn dũng mãnh hiếu chiến, một đường sông ngang sông thẳng, đánh bại vô số cường địch, lập xuống chiến công hiển hách vừa rồi bị dị tộc vương ban cho Chiến Man danh tiếng. Bây giờ gặp phải tình huống như vậy hắn triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn hai mắt tại thời khắc này từ từ biến đến đỏ ngầu. Toàn thân cốt cách vậy mà tại thời khắc này bắt đầu quỷ dị sinh trưởng cùng nhúc nhích. Làm cho hắn hình thể chỉ là trong nháy mắt tăng trưởng khoảng chừng hơn 2 lần. Toàn thân càng là toát ra đại lượng hơi nước. Giống như phát cuồng châu rừng. Cho bổn tọa phá. Nộ hống thanh âm theo Chiến Man trong miệng truyền ra. Hắn cái tay còn lại thì là nắm chắc thành quyền. Mang theo vô tận lực lượng hướng về Lam Phong khuôn mặt giận nện mà đi. Bành. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến, mà chính là quay người hướng về một bên đi đến. Phía sau hắn kim sắc thiên thần thì là thay phiên một cái khác quyền đầu cùng Chiến Man quyền đầu. Chạm vào nhau sẽ cùng nhau. Phốc phốc, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang lên. Hủy diệt tính năng lượng ngang dọc. Kim sắc thiên thần nguy nhưng bất động. Chiến Man cả người cũng là bị kim sắc thiên thần ẩn chứa cuồng dã chi lực chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, nện ở phía xa trên vách tường phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Trong miệng càng là có màu đen nhánh máu tươi phun ra. Giờ khắc này Chiến Man toàn thân khí huyết sôi trào. Tại kim sắc thiên thần cái này cuồng dã nhất kích phía dưới không thể nghi ngờ là bị không nhẹ. Thương tổn, đáng chết tạp mao, hôm nay bổn tọa phải làm thịt ngươi không thể. Chiến man chiến ý bạo tăng, toàn thân gân xanh nâng lên, mặt ngoài thân thể phía trên vậy mà hiện lên ở ra từng mảnh vảy rồng màu xanh đến đem. Hắn thân thể bao trùm, sau đó lại lần nữa đối với Lam Phong phóng đi. Phải biết cái này Long Lân chính là hắn dung hợp hoang cổ long mãng gen huyết mạch biến ảo mà ra. Không chỉ có lấy cường đại phòng ngự lực, còn có thể làm cho hắn lực lượng cùng tốc độ đạt được cực lớn tăng cường. Bạch, thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không có tính toán tự mình muốn cùng cái này chiến man động thủ so chiêu ý tứ. Tại chiến man vọt tới trong nháy mắt, dưới chân hắn tốc độ lóe lên, thân thể biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lại một lần nữa lóe hiện ra lúc hắn đã ngồi tại đại điện chính giữa bảo tọa bên trên. Nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá, trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói đến. Nếu là muốn theo bản quân động thủ, người trước đánh bại bản quân thiên thần lại nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, vẫy tay một cái, trên tay giới chỉ quang mang lấp lóe. Một đường Romane Conti rượu vang đỏ cùng một cái tinh xảo đặc biệt chén rượu chính là phù hiện. Trong tay hắn, hắn vặn ra rượu vang đỏ sao sao đáp, đem rượu vang đỏ đổ vào trong chén, bắt đầu nhàn nhã tự rót tự uống. Quả nhiên là thoải mái nhàn nhã. Cái này chiến man thực lực tuy nhiên cường hãn, thậm chí so với Titan Vương Hanmer đến lực lượng còn muốn to lớn. Nhưng là lấy Lam Phong bây giờ thực lực, nếu muốn giết hắn cũng chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Hắn chỗ lấy không có xuất thủ một là bởi vì hắn muốn thử một chút bây giờ có đơn độc hành động cùng năng lực tác chiến kim sắc thiên thần có được như thế nào thực lực. Hắn lấy dạng này tự do hành động phương thức tác chiến có thể tiếp tục bao lâu. Hai là muốn biết cái này chiến man thực lực đến cùng như thế nào. Có được cái dạng gì thủ đoạn cùng át chủ bài, làm cho hắn đối tinh không dị tộc năng lực càng thêm dài. Dùng cái này đến phỏng đoán tinh không dị tộc hắn cường giả thực lực cùng thủ đoạn. Tính toán là một loại tình báo thu thập. Hỗn trướng, nghe được Lam Phong lời nói, chiến man trong lòng nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Trong thân thể cốt cách lại một lần nữa tiến hành biến động cùng sinh trưởng, làm cho hắn hình thể lại lần nữa khuếch trương lớn gấp đôi. Đồng thời mặt ngoài thân thể tản ra hơi nước từ từ biến thành hư huyễn lửa giận. Một cỗ hung mãnh sức mạnh cường hãn thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Gia hỏa này tựa hồ có thể bởi vì trong lòng phẫn nộ mà trở nên càng cường hãn hơn. Giết! Quát to một tiếng theo chiến man trong miệng truyền ra. Dưới chân hắn lực lượng cường đại bạo phát, giống như nổi giận mãnh hổ đối với Lam Phong phóng đi. Thế nhưng là kim sắc thiên thần lại lóe lên, ngăn lại chiến man đường đi. Hai tay của hắn giơ cao trong tay cái kia thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm thánh kiếm, mang theo vô tận hung mãnh uy thế hung hăng đối với chiến man nổi giận chém xuống. Giờ khắc này, kim sắc thiên thần vậy mà thi triển ra Lam Phong sáng tạo ra thiên thần nộ thức thứ ba. Nộ kiếm thanh hồng, nồng đậm cảm giác nguy cơ tràn ngập tại chiến man trái tim, làm cho sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới cái này kim sắc thiên thần lại còn có thể thi triển ra hung mãnh như vậy ngưng luyện. Kiếm chiêu tới, ngay sau đó hai tay của hắn giò ra, lực lượng cường đại theo trên bàn tay bạo phát, làm cho trên tay hắn mang theo một cái không đáng chú ý giới chỉ bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Một mặt từ bạch cốt làm thành thuẫn bài chính là phù hiện trong tay hắn. Bị hai tay của hắn giơ lên cao cao, hướng về kim sắc thiên thần chạm phía dưới giận kiếm cách cản xuống. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc thiên thần cái kia vô cùng sắc bén thánh kiếm chém xuống tại không thể phá vỡ bạch cốt. Thuẫn phía trên, bộc phát ra như tê liệt tiếng vang đến, cứng rắn bạch cốt thuẫn bài tại kim sắc thiên thần thánh dưới thân kiếm trong nháy mắt bị xé nứt. Sắc bén thánh kiếm thì là mang theo vô tận uy năng dư thế không giảm địa chạm tại chiến man trên. Thân thể, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong đại điện quanh quần. Đỏ tươi huyết dịch theo chiến man trong thân thể bão táp mà ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.